Bé con, chú không thể chờ. Chương 579. Góc truyện audio.com. Chương 579. Ngoại trừ Ada và Vũ Uyên, về cơ bản không có khách nào đến nhà cô ấy. Về cơ bản đây là trường hợp của công việc suy luận. Tống Ân cảnh giác nhìn trong mắt mèo, kinh ngạc nhìn Tống Trinh ở cửa. Tống Ân không khỏi nhíu mày vì cái gờ gọi. Cậu Lê, hơn nữa, cô và Lê Tiến Minh, ngoại trừ những người biết rõ về họ, người ngoài sao lại biết? Tống Trinh đã lâu như vậy không có cùng chính mình tiếp xúc. Cô ta tìm hiểu ở nơi nào? Tống Ân, tôi thật không ngờ cô đã có nhiều đàn ông như vậy. Cô lại chọn cậu Lê. Tống Ân nhíu mày, vừa bước vào cửa, một câu lại một câu chả liên quan gì. Cô thực sự không nên để cô ta vào. Muốn nói cho tôi những chuyện nhảm nhí này. Cô đi được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi không có thời gian tiếp đãi ngươi. Còn gọi cậu Lê là có ý gì? Nghe ra mọi lời của cô ta đều rất khó nghe. Cô còn nhớ cái này. Tống Trinh không những không có rời đi, ngược lại là ngồi xuống. Đột nhiên anh ném hai chiếc bông tay lên bàn cà phê. Tống Ân không rõ nhìn cô ta, và ngồi xuống đối diện với cô ấy một cách không vội vã. Trước khi lấy bông tai, nhận ra nó chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng, làm thế nào mà có đủ hai chiếc? Cô nhớ tới lúc về khách sạn, cô đã đánh rơi một chiếc. Đúng vậy, làm thế nào lại đủ một cặp? Bởi vì 10 năm trước, người đàn ông đã cưỡng hiếp cô khiến suýt chết vì chửa ngoài tử cung. Đêm đó đã nghĩ đến cô nên vẫn giữ chiếc bông tai này. Tống Trinh hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tống Ân. Cô ta chế nhạo, bây giờ đã có người khác tìm được rồi. Cứ nhiên làm ra cái cặp này. Tống Ân nhận ra mục đích của Tống Trinh. Xoay người lại, trên mặt thoáng hiện lên một tia tái nhợt. Bây giờ cô ấy cảm thấy rằng cuộc sống là vừa phải. Và cô ấy không muốn nghĩ về cơn ác mộng trước đây của mình trong một khoảnh khắc. Trịnh trọng nói, tôi đã quên quá khứ. Đây là của cô cầm đi. Đương nhiên muốn lấy đồ của mình. Nhưng mà, người đàn ông tối hôm đó là ai? Cô không muốn biết chút nào sao? Tôi nói tôi đã quên. Cô không cần phải nói cho tôi biết cụ thể. Tống Ân giọng nói càng lạnh, đứng dậy ra lệnh đuổi ra ngoài. Cô không cần lo lắng chuyện của tôi. Trở về chăm sóc mẹ cô thật tốt. Cô đi tới cửa và muốn mở cửa. Nhưng khi tay cô chạm vào nắm cửa, cô nghe thấy giọng nói đầy ghen tị ẩn giấu của Tống Trinh. Là cậu Lê, tay nắm cửa Tống Ân bỗng nhiên cứng đờ. Cô chỉ cảm thấy như mình bị ảo tưởng. Cô vừa nghe thấy gì? Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tống Trinh, hỏi lại, cô vừa nói là ai? Lê Tiến Minh, bạn trai hiện tại của cô. Tống Ân, cô không ngờ tới, 10 năm trước anh ấy cưỡng bức cô, khiến cô mang thai, suýt nữa thì chết. Tống Ân sắc mặt nghiêm nghị, cô nhìn chằm chằm ánh mắt Tống Trinh, lạnh lùng nghiêm khắc đến mức sợ hãi. Cô là nói nhảm, tôi không tin. Tống Ân như thế này có chút đáng sợ. Nhưng mà, Tống Trinh muốn chính mình cũng không muốn tin. Cô ậm ừ từ trên ghế sofa đứng dậy. Lạnh lùng liếc nhìn Tống Ân một xê ôi để lại cho cô đôi bông tai này. Nếu không tin, cô có thể đem chúng đi tra hỏi bạn trai thân thiết của mình. Cách chương.